Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, chương tâm vô bàng vụ nhìn về phía trước. Môn La mặt khắc mỹ lệ khách sạn ở vào thung lũng Silicon giải đất trung tâm. Đi là Paris phong cách trang trí, màu trắng cùng màu cà phê chỉnh thể sắc thắt ở màu trắng sữa ánh đèn chiếu rọi tản ra chủ nghĩa tư. Bản mục nát khí tức cùng xanh mơn mởn tiền giấy mang đến đô thị no ngợp trong vàng son. Khách sạn tọa lạc tại 26 mẫu anh tư nhân vườn lên. Khoảng cách San Jose thị cùng Thánh Cruy thị đều rất gần. Mỗi gian phòng khách phòng có thể thông hướng thoải mái dễ chịu trang nhã kiểu Pháp tòa thành. Phòng khách nội bộ sạch sẽ gọn gàng cùng trang trí tinh xảo cùng xa hoa thì từ không cần phải nói. Ngoài ra, giữa sườn núi độ cao cũng có thể để người tại ban đêm một bên nhấm nháp nạp khăn hẻm núi rượu đỏ. Một bên thưởng thức ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn, 13 giờ phi hành thuật về sau. Trần Tử Nhĩ đã thân ở thung lũng Silicon, Dương Nhuận Linh bây giờ đã càng lúc càng giống thời đại mới đô thị nữ tính. Nàng có thể nói ra một ngụm lưu loát kiểu Mỹ tiếng Anh. Có thể hòa tan vào kiểu Mỹ hài hước bên trong cười ha ha. Trên thân nội liễm khiêm tốn nữ nhân Trung Quốc khí tức cũng dần dần biến thành hướng ngoại tự tin. Cứ việc áp lực công việc rất lớn, nhưng nàng thích cuộc sống bây giờ. Nàng ngay tại nở rộ, theo nông thôn đến, bây giờ có thể tại thung lũng Silicon đứng vững gót chân. Hết thảy tất cả kiếm không dễ. Trần Tử Nhĩ muốn tới nước Mỹ, đây là phế tổ muốn nghe đến tin tức, càng là Dương Nhuận Linh hy vọng nghe được tin tức. Phế tổ cầm trong tay âm nhạc máy chiếu phim đã là tên đã trên dây. Cái này đồ chơi nhỏ thật muốn làm kỳ thật không có khó như vậy. Cũng không phải để ngươi khai phát ra cái iOS hệ thống ra. P3 cái này âm nhạc cách thức phát triển đến bây giờ kỹ thuật đã dần dần thành thục. Đào 95 mạnh mẽ như vậy hệ điều hành cũng ra nhiều năm. Chỉ là cái âm nhạc phát ra xử lý chương trình lại có thể khó tới trình độ nào. Lập trình viên đều là rất thông minh. Trần Tử Nhĩ mình không hiểu kỹ thuật, nhưng hắn biết trước mắt tiêu thụ lửa nóng Flash Memory P3 không có nghĩa là tương lai. Nhưng nó dù sao đại biểu thị trường. Đi qua thời gian dài như vậy đến nay, phế tổ ngược lại là thiết kế một cái ra, nội bộ bọn họ nhân viên thật hài lòng, dùng cũng chính là flash memory, tồn trữ dung lượng tại 32B, trọng lượng 86 khắc, âm sắc không sai, bay liên tục cũng có 12 giờ tả hữu, hình dạng cùng loại một cái, bất quy tắc hình tròn, hoặc là nói như là lá cây cái chủng loại kia đường cong. Xấu Trần Tử Nhĩ lúc ấy liền bác bỏ, máy móc bên trái là khống chế âm lượng ấn phím, ngay phía trên lại là 3333 cái ấn phím. Ở giữa có cái miệng vết thương thiếp đồng dạng lớn nhỏ màn hình trắng đen màn. Chỉnh thể vẫn là trầm muộn màu đen, không có chút nào một điểm thời thượng cảm giác. Trần Tử Nhĩ thường thấy lớn chiếm so màn hình, chỗ nào có thể quay đầu lại nhìn cái này sản phẩm. Cái này muốn xuất ra đến liền là đánh hắn người trùng sinh mặt. Người đây không phải nói đùa mà. Phê Tô làm không rõ ràng. Hắn cảm thấy còn có thể. Nhưng Trần Tử Nhĩ lý do chính là hai chữ. Xấu cự, Dương Nhuận Linh cũng Phê Tô hai người cùng một chỗ tại cựu Kim Sơn sân bay nghênh đón. Sau đó lái xe chở hắn ngủ lại nhà này mỹ lệ khách sạn. Boss, hoan nghênh đi vào Thêm Châu. Hoan nghênh đi vào thung lũng Silicon, mặc dù Trần Tử Nhĩ cơ hồ không có lý do phủ định hắn sản phẩm, nhưng phế tổ vẫn là rất tôn kính vị lão bản này. Hắn thân gia ở trong nước, có thể khắc sâu trải nghiệm người khả năng còn không nhiều. Bởi vì tiếp xúc cổ phiếu người ít, bởi vì NASDAQ vẫn là cái không quá bị biết rõ danh từ. Nhưng tại nơi này, ở trong mắt phế tổ, lão bản của mình chính là thật sự có vài ước thân gia phú hào. Đây là nguyên bản iPod cha, đại tướng đắc lực, Trần Tử Nhĩ tự nhiên cũng là rất khách khí, hiền hòa mà cười cười nói, cảm ơn người nghênh đón, thật cảm tạ. Phế Tổ rất nhiệt tình nói, không cần phải khách khí, lão bản của ta, ta một mực chờ đợi đợi ngươi quang lâm, công ty đám kia bọn tiểu tử cũng thế, lần trước sản phẩm bị phủ quyết, ngài có thể đắc tội bọn hắn. Trần Tử Nhĩ cười cười, cái này nước Mỹ tại trường hợp nào nói chuyện đều cảm giác rất không đáng tin cậy dáng vẻ. Vậy ta nhưng phải mà cẩn thận một chút. Phế Tổ cười to, ngươi xác thực hẳn là, mở cái nhỏ cho đùa. Phế Tổ lại trở lại chuyện chính. Lão bản, ta có thể hay không biết ngài vì sao đột nhiên giáng lâm thung lũng Silicon? Là phải có cái gì đại động tác sao? Trần Tử Nhĩ cho hắn một cái ngươi hiểu ánh mắt. Hắn nói, ta cần một người, vô luận nam nữ, vô luận quốc tịch, có điện tử sản phẩm phần cứng chế tạo bối cảnh, tốt nhất có thể đối hai năm này cầm trong tay âm nhạc máy chiếu phim phát triển cũng hiểu rất rõ. Trọng yếu nhất chính là, hắn đến sẽ tiếng Nhật. Tiếng Nhật, Phế Tổ cùng Dương Nhuận Linh không hẹn mà cùng kỳ quái. Việc này liên quan một cái phi thường mấu chốt linh bộ kiện. Trước mắt vẫn là cơ mật. Tóm lại các người phụ trách tìm cho ta đến dạng này người. Dương Nhuận Linh gật đầu. Được rồi, chuyện này giao cho ta đi. Thung lũng Silicon nhân tài đông đảo, tiếng Nhật cũng không phải rất nhỏ chúng, hẳn không có vấn đề. Phế Tổ cảm nhận được không giống bình thường khí tức. Hắn kích động mà hỏi, chúng ta là muốn làm một vố lớn sao? Trần Tử Nhĩ nói, đúng vậy, làm một vố lớn. Trước đó, Phế Tổ, người trước tiên cần phải để công trình sư cùng nhà thiết kế nhóm căn cứ vào ổ cứng mà không phải flash memory đến thiết kế sản phẩm. Phế Tổ nhướng mày, cái này có thể cũng không đơn giản. Muốn đem flash memory thay đổi thành ổ cứng cái này cần phức tạp hệ thống điều khiển. Còn rất dễ dàng xuất hiện âm nhạc nhảy quỹ hiện tượng. Nó toàn bộ khống chế mạch điện cũng tất cả đều khác biệt. Trần Tử Nhĩ không quan tâm những chuyện đó, các ngươi là trên thế giới thông minh nhất công trình sư. Cầm so với thường nhân kỳ trà cao lần đích lương hàng năm. Có vấn đề, nghĩ biện pháp giải quyết nó. Ta cũng không phải dùng tiền đến để các ngươi phơi nắng. Hẳn là có vấn đề ta tìm ngươi, mà không phải ngươi tìm ta. Làm lãnh đạo càng lâu, Trần Tử Nhĩ liền càng minh bạch. Thuộc hạ đại đa số thời điểm bức ép một cái đều sẽ có chút hiệu quả ngoài ý muốn. Chỉ cần không phải quá ác, tiềm năng của người bộc phát vẫn là rất lợi hại. Tương phản người phải chờ đợi bọn hắn chủ động cho ngươi làm việc. Ha ha, 10 người bên trong có một cái không sai biệt lắm. Được rồi, lão bản, ta sẽ để bọn tiểu tử cố lên làm. Phế Tổ sự tình trước hết đến nơi đây. Dương Nhuận Linh lưu lại báo cáo một cái y song tình huống khác. Trần Tử Nhĩ vốn là phải ngã lệch giờ. Nhưng bây giờ hắn không thể lại tiếp tục, quý giá, đi xuống. Hắn muốn làm, chủ yếu là tiếp nhận đầu tư bỏ vốn. Hết thảy hai lần, lần đầu tiên là một cái gọi go kẻ có tiền cá nhân đầu tư. Cầm đi 12 cổ phần, lần thứ hai chính là ném đi. Go có ma căn sĩ thản lợi con đường. Có một bút 22 triệu đô la đầu tư, cầm đi 30 cổ phần. Tựa như Trần Tử Nhĩ trong trí nhớ Portopire công ty đồng dạng. Chính là bởi vì tiếp nhận đại bút đầu tư bỏ vốn cho nên mới có thể nuôi lên hơn 100 vị. Công trình sư mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Mà Trần Tử Nhĩ cũng không đau lòng những này cổ quyền. Y song dù sao cũng là hoàng người lão bản. Là một điểm cùng chung lợi ích. Dạng này lực cản có thể nhỏ rất nhiều. Hắn thậm chí dự định. Nếu như tương lai có cách xù nghiên cứu phát minh đầu nhập cần phải, hắn vẫn sẽ chọn tiến một bước đầu tư bỏ vốn, tiến một bước pha loãng cổ phần của mình. Khác biệt thổ địa đối ứng khác biệt bầu trời. Tại lão Mỹ dưới bầu trời liền phải dựa theo bên này quy tắc trò chơi tới. Dương Nhuận Linh vẫn còn có chút nhỏ hưng phấn. Nàng hồi báo xong về sau hỏi, lần này tới nước Mỹ, ngươi chuẩn bị đợi bao lâu? Trần Tử Nhĩ nghe xong chính sự về sau duỗi lưng một cái. Ta lần này không có thời gian biểu, có nhiệm vụ biểu, Dương Nhuận Linh còn nói. Ta nghĩ, phế tổ có thể sẽ hiểu thành là ngươi đối bọn hắn làm việc mất kiên trì. Trần Tử Nhĩ mặt mày nhăn lại, kiểu nói này đột nhiên đến thăm đích thật là có thể như vậy. Nhưng hắn cũng không có biểu thị cái gì, vừa vặn, để bọn hắn thêm ít sức mạnh. Trong suốt cửa sổ kiếng chiếu đến hắn cái kia tại dưới ánh đèn kiên nghị gương mặt, ánh mắt kiên định, thành thị cảnh đêm rất đẹp. Dương Nhuận Linh nói, đã thích liền đi ôm, ngươi có tư cách. Trần Tử Nhĩ lắc đầu, không được, chúng ta còn muốn đi rất dài con đường, không thể lại bị phung phí dần dần dục vọng mê mắt. Muốn tâm vô bàng vụ nhìn về phía trước, lại bị Dương Nhuận Linh trong lòng thầm nhủ, có một tia hiếu kỳ. PS, tối hôm qua xem như một đêm không ngủ, ta lại là ban ngày chưa từng người ngủ, cũng không phải không ngủ, là ngủ không được, vì lẽ đó hiện tại bộ óc có chút chướng, con mắt cũng chua xót, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.